Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 18, góc truyện audio.com. Phòng nội đã hoàn toàn loạn thành một mảnh, có rất nhiều người đều tiến vào can ngăn, kêu loạn một đoàn, ngay cả sư mẫu đều đến, trong đám người đang sơ tán xem náo nhiệt. Ta bị Lương Sơn Bá lôi kéo, trên người trên mặt một mảnh hỗn độn, Mã Văn Tài bên kia cũng không tốt lắm, thời điểm bị ta đánh gục làm dính đầy người mực nước một. Con mắt xanh tím, hình như đã trúng một nắm đấm. Đúng lúc này ta, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhanh chóng lau lung tung một tay lên. Tay áo, lấy ra trong lòng lá thư lúc trước Tần Kinh Sinh đưa cho ta, cẩn thận nhìn xem không dính mực nước mới yên lòng. Ta, đương nhiên không có khả năng vì tên đó mà đi Thanh Lâu một chuyến. Chẳng qua là vì Tuân Cự Bá đột nhiên đến không thể từ chối hắn mà. Thôi, nhưng cũng không thể vì thế liền làm dơ thư người ta, phải. Trả lại nguyên dạng, nhanh chóng đem thư tín bỏ trong áo. Lương Sơn Bá và sư mẫu bên cạnh đều lại đây, vội vàng truy vấn ta rốt. Cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao lại đánh nhau? Ta thoáng nhìn Mã Văn Tài với con mắt xanh tím ở bên kia chừng ta, không khỏi cúi đầu. Thấp giọng nói, hắn hắt mực vào ta, chấm, bởi vì hắn dùng mực, hắt ngươi, ngươi liền ra tay đánh hắn. Sư mẫu cảm thấy thật bất khả tư, nghĩ, nghiêm mặt giáo huấn ta. Ngươi đứa nhỏ này, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, ngươi làm như vậy thật sự là không thể nói nổi. Ta tự biết đối lý, ngượng ngùng đứng ở tại chỗ không mở miệng. Mã thống, bên kia còn đang sát dược trên mặt cho chủ tử hắn, chắc là ta. Xuống tay hơi nặng, ngay cả khóe miệng Mã Văn Tài cũng sưng lên. Khi bôi thuốc rất đau, sư mẫu bên này tiếp tục giáo dục ta, nói ngươi. Đánh người ta nặng tay như vậy, nhân gia có thể trả lại cho ngươi như. Vậy, lại giáo dục ta làm người phải phúc hậu, cũng kêu ta đi xin lỗi Mã Văn Tài. Ta hiểu được xác thực mình chưa thực chất bị phản kích. Liền tiến lên từng bước hướng người bị đánh giải thích. Đả thương, ngươi thực xin lỗi, ngươi nói như vậy là sao? Mã thống, khó chịu nói, theo như ngươi nói, nếu không đả thương công tử nhà ta, ngươi sẽ không xin lỗi. Đúng vậy, ta nhàn nhạt nhìn thẳng hắn, nếu không đả thương ta sẽ không xin lỗi. Hắn nếu dám nghi oan ta tất nhiên phải nhận ta phản kích. Nhưng là ta đả thương hắn, hắn lại không có đánh ta cho nên là ta không đúng, ta cam tâm nhận sai. Ngươi gọi cái này là logic gì? Mã thống cả giận nói. Ở đâu có chuyện, đánh người không bị thương, công tử nhà ta không so đo với ngươi, nhường ngươi, nếu thực động thủ với ngươi, ngươi bây giờ còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này, hướng về phía chúng ta diễu võ dương oai. Ta không có diễu võ dương oai, ta chính là muộn nói cho thiếu gia nhà. Ngươi, ta hơi hơi gục đầu xuống, âm thầm cắn môi cuối cùng nói ra. Quyết định, ta đánh ngươi, ngươi không có đánh trả, tuy rằng là ngươi nghi oan ta trước cũng coi như là ta nợ ngươi. Trước khi ngươi đánh ta, Diệp Hoa Đường ta chỉ thiên thề tuyệt đối sẽ không lại hướng ngươi động thủ, bằng không thiên lôi đánh xuống, không được hảo. Được rồi, sư mẫu túm mạnh ta một chút, sẳng giọng, ngươi đứa nhỏ này lại ở đây lập cái thệ kỳ quái gì? Mọi người đều là cùng trường, có cái gì đáng cửu hận? Ngươi hướng Mã công tử hảo hảo xin lỗi, đem hiểu lầm nói rõ ràng thì tốt rồi, cần làm lớn như vậy làm gì? Ta, cũng không muốn làm lớn như vậy. Nhưng trên thế giới này luôn luôn, góc truyện audio.com, có những người này, người vô pháp cùng hắn chung sống hòa bình. Ta, thừa nhận ta cho tới bây giờ không phải là người thông minh, làm việc xúc động, bất quá hôm nay ta làm chuyện quả thật có chút hổ thẹn. Không phải bởi vì đánh Mã Văn Tài, mà là vì ta ép buộc mọi người không được an bình, trước kia ở võ quán ta cho tới bây giờ không cần kiềm chế cơn giận, bởi vì ở võ quán quyền cước chính là lão đại, đây là quy tắc mọi người cam chịu, ngẫu nhiên gặp kẻ phá, võ quán càng cần vũ lực trấn áp, chỉ có đánh thắng xong những người đó, bọn họ mới lại không đến nháo sự, huống hồ cho dù ta đánh không lại hoặc là nặng tay, phía sau đều có đại ca giúp ta thu thập dài. Quyết cục diện rối rắm cho ta, hắn luôn nói với ta, Tiểu Lam, không có việc gì, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, nhưng là nơi này. Không có thân ảnh vĩ ngạn của đại ca, chỉ có một Lương Sơn Bá ở ta. Bên tai không ngừng nhắc, Diệp huynh, về sau đừng như vậy, đánh người là không đúng, như vậy là không đúng. Đánh người có phải, không đúng hay không, điểm này ta không rõ lắm, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Bất quá ta biết ảnh hưởng người khác tóm, lại là không tốt, có lẽ vì ta chủ động nhận sai, vì thái độ tốt, lầm, sư mẫu không lại nói thêm cái gì cũng không có chừng. Phạt chúng ta chính là an ủi vài câu liền đi. Lương Sơn Bá còn lo lắng, nhất định bắt ta đêm nay phải đến phòng hắn ở, ta thấy chút anh Đài không cùng lại đây, trong lòng Tổng cảm thấy có chút lo lắng. Kêu hắn trở về chăm sóc Trúc Hiền đệ của hắn, Mã Văn Tài bên này có. Thể làm gì ta cùng lắm thì đánh ta một chút ta mặc hắn đánh. Mọi người khuyên giải một phen, đều đi trở về, chỉ còn lại có đầy đất đống hỗn độn bên này, Mã Thống chậm rãi thu thập ta đi cùng Lương Sơn Bá. Gánh nước rửa sạch mặt lại đổi ngoại bào dính mực nước. Trung y Tuyết Trắng cũng nhiễm lấm tấm nhiều điểm mực ta không muốn đổi. Trước mặt chủ tớ bọn họ thừa dịp trước khi họ gom góp y phục. Tự ý bọc thường phục khác đến trên ghế dài đọc sách. Vốn, muốn nói cho Mã Văn Tài về Vương Lam Điền, hiện tại nghĩ đến, nói còn không xong, phỏng chừng hắn có khả năng cảm thấy ta là đang cố ý lấy. Vương Lam Điền làm cớ, bất quá ta âm thầm nói cho Mã Thống, cẩn thận. Chuẩn bị một chút gì đó cho công tử nhà hắn, đã làm mất cái gì, Mã Thống có chút kinh ngạc ta sẽ nói với hắn cái này, bất quá vẫn là tỏ. Vẻ vàng bạc tiền tài đều hào hào mà khóa ở trong dương, cái gì cũng. Vẫn còn, hơn nữa còn nói ta nên cẩn thận còn hơn, chẳng bằng dám. Sát chặt chẽ nội tặc tốt hơn, làm ta nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Thu dọn phòng xong, Mã Văn Tài cùng Mã Thống đi y quán bôi thuốc ta. Thừa dịp nhanh đi thay đổi quần áo. Có vẻ Mã công tử từ lúc đến thư, viện là lần đầu tiên bị thương, kết quả là ta động thủ, nhưng là ta. Lại làm sai rồi sao? Hắn dựa vào cái gì lại hắt mực vào ta? Chấm, trong lòng ta cảm thấy thật mâu thuẫn, ngủ không được một mình ngồi ở thách đôn trước cửa xem cảnh đêm. Thiên thượng ngân nguyệt, trên, trời trăng bạc sáng ngời, như trước ánh sao lấp lánh, nửa đêm, vẫn hi hi lạc lạc hôm nay tản mát trong không trung, giống như minh. Châu di lạc quang khả ánh nhân, ánh sáng chiếu lên ảnh người, thế giới này, ngay cả ánh trăng, đều là đang không ngừng biến hóa. Mà, mọi người, trong thư viện, có lẽ chỉ có ta còn đang đứng tại chỗ. Diệp huynh, góc chuyện audio.com, phía sau không biết bị ai phủ thêm một kiện đan bào, là Lương. Sơn Bá chậm rãi đi tới, ngồi vào bên người ta. Ta có chút kỳ quái hắn, sao có thể ở đây, hỏi hắn chúc anh Đài đâu, hắn nói anh Đài ngủ trước, hắn thật ra có chút lo lắng cho ta, liền đến xem, kết quả vừa tới liền nhìn thấy ta ở bên ngoài hứng gió, hỏi ta sao không vào phòng. Ta lắc đầu tiếp tục ôm đầu gối ngẩn người, con người của ta, một khi có. Chuyện liền thích chạy ra bên ngoài, hiện tại tuy rằng nửa đêm, nhưng có ánh trăng, bên ngoài cũng coi như sáng ngời. Ta không thích ở nơi, nhỏ hẹp hắc ám, loại địa phương đó sẽ làm ta cảm thấy ngực bị đè nén. Thở không nổi, mà giống như đang ở bên ngoài trống trải gió lạnh. Thổi như vậy, ngược lại khiến ta cảm thấy thật thích ý, Lương Sơn Bá cũng ngồi ở bên cạnh ta cùng ta ngắm ánh trăng. Ta vốn tưởng, rằng hắn sẽ theo ta nói chuyện vừa rồi, kết quả Lương Sơn Bá không có. Nhắc tới sự kiện kia chỉ là đột nhiên hỏi ta nói. Diệp huynh, chúng, ta đến thư viện này cũng đã lâu. Người cảm thấy thư viện này thế? Nào, giường thực cứng, phô tử thật phiền, đọc sách xác. Nhận mệt chết đi, ta ngắn gọn tổng kết một chút nghĩ nghĩ lại bỏ thêm. Câu, thức ăn không tệ, vậy bạn học thì sao? Người cảm, thấy trong thư viện này, bạn học cùng trường chúng ta thì có. Cái nhìn như thế nào? Cùng trường sao, vấn đề này không, dễ trả lời, bất quá vẻ mặt Lương Sơn Bá nghiêm cẩn ta không muốn có. Lệ, liền ăn ngay nói thật nói, đại bộ phận rất đáng ghét luôn nghi, oan ta, bất quá ngươi và Tuân Cự Bá thì tốt ta không chán ghét. Sư mẫu Sơn Trường cùng Vương Lan cô nương cũng đều tốt còn có Tô An cùng Tô Đại Nương, nhưng bọn họ hẳn là không xem như bạn học cùng trường, xem như không có quan hệ đi. Lương Sơn Bá thở dài. Diệp huynh, ngươi, hắn tự hồ là đang tìm từ thích hợp nhưng cuối cùng lại buông tha cho trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Về sau không cần lại đánh, người, ta cắn nhanh môi nhìn hắn, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Mặc kệ là chuyện gì, luôn luôn không thể chỉ cần nắm tay là có thể giải quyết. Chúng ta là học sinh thư viện, học là kinh thế tề nghĩa. Chỉ đạo ta biết Diệp huynh võ nghệ không tồi, nhưng chúng ta sau này, tổng hội gặp càng nhiều vấn đề khó khăn, chỉ trông vào quyền cước là... Không đủ, kế tiếp Lương Sơn Bá lại cơ bản nói một ít đại ý, là làm học sinh tất nhiên cần làm người trung hậu chính trực làm việc. Cần cân nhắc mà làm v.v. tâm tư của ta lại dần dần không đặt lên. Chuyện đó nữa, mà cảm thấy nghi hoặc đứng lên, ấn theo lời hắn, thường xuyên đánh người sẽ sinh ra cừu thị, Vương Lam Điền bị ta đánh quá nhiều lần, có khả năng luôn luôn đối ta mang tâm oán hận. Nhưng, lấy tính cách hắn, không có lý do gì đi vào phòng vì hủy hoại tác phẩm thư pháp của Mã Văn Tài khiến hắn phát hỏa với ta, nhưng là ấn theo. Lời Mã Thống, lại không có mất cái gì, như vậy Vương Lam Điền vào phòng làm cái gì? Lương Sơn Bá gặp ta bắt đầu thất thần, cũng không nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ. Ta cảm kích hắn lại đây nói cho, ta chuyện này, đặc biệt đưa hắn đến cửa phòng, cũng bởi vì nghĩ đến lời nói phu từ lúc trước thuận tiện hỏi chút chuyện có liên quan. Đến thanh lâu, kết quả Lương Sơn Bá nói với ta, đây là chuyện rất nghiêm trọng, hơi có chút vô ý sẽ bị Sơn Trường đăng. Dâm tà háo sắc, trên phẩm trạng sách kêu ta ngày mai đáp lời nhất định phải cẩn thận. Một chút, góc chuyện audio.com, kỳ thực trong thư viện này, ta từng nghe qua vài tên. Học sinh thương nghị vào ngày nghỉ vụng trộm kết bạn đi uống hoa tửu. Vẫn còn nghĩ rằng quả nhiên Ngụy Tấn nhiều phong lưu, ngay cả thanh lầu cũng có thể trắng trợn đi, hơn nữa cho rằng những người đó không phải chê ta là vì nói ta dưỡng nam sủng, hiện tại xem ra quả nhiên. Thanh lâu vẫn là thuộc loại địa phương nên âm thầm đi, không thể. Trắng trợn đến, Tần Kinh Sinh kia làm không tốt cũng là vì tránh hiểm nghi, thậm chí muốn cố ý hãm hại ta đi loại địa phương nổi. Tiếng hiện thời đó thật sự là khá giống hắn, việc này đương nhiên không thể từ bỏ, chậm rãi nói sau. Khi trở về phòng, Mã Văn Tài đã ở trong phòng, con mắt vẫn xanh tím như trước, bộ dáng như căn bản không có bôi thuốc, song phương không khí xấu hổ, ta tự nhiên sẽ không đi đụng hắn, tìm rủi ro thu dọn quần áo xong vốn định đi ngủ. Kết quả phát hiện ghế dài mình cư trú bị người đá ngã, chân cũng bị chặt đứt một cái, căn bản không có cách nào ngủ. Ta vốn muốn phát tác, nghĩ nghĩ lại nén giận, tự mình ôm tấm chăn tìm đến chỗ trống trải ngả ra đất nghỉ, không đề cập tới. Ngày thứ hai lên, lớp sớm, phụ tử quả nhiên thỉnh Sơn Trường, trước mặt toàn thể học sinh chất vấn ta về những tin đồn, có lẽ sợ ta phủ nhận, lại thỉnh ra nhân chứng, quả nhiên là Vương Lam Điền, trừ bỏ hắn còn có mấy học sinh gầy, ào ào tỏ vẻ Vương Lam Điền nói là thật, song song nói ra. Những chuyện Diệp Hoa Đường ngày xưa làm, trình độ logic nghiêm cần. Hoàn mỹ, ngay cả ta là chủ của chuyện này cũng không thể không cam. Bái hạ phong, ta đột nhiên đến thế giới này, không biết được thân phận này trước kia đã làm việc xấu gì, bất quá hiện tại xem. Ra thanh danh ta dâm tà háo sắc xem như đã định, nhất thời muốn vứt bỏ cũng là việc khó, liền dứt khoát thuận theo hắn xử phạt cho. Thấy trước kia đích xác đã làm một ít chuyện hồ đồ, nhưng chút đồn đãi này không khỏi có khuếch đại, huống chi hiện tại bị phu tử dạy bảo. Sớm hối cải để làm người mới, không làm việc cũ, Phật gia có nói. Phóng hạ đồ đao, ta ở Ni Sơn Thư Viện cũng không từng đối người nào có hành vi xấu xa, vì sao không thể sửa bộ mặt mới, một lần nữa làm. Người, bọn người Lương Sơn Bá đã giúp ta biện hộ, tỏ vẻ Diệp Huynh. Làm người chính trực thiện lương, tất nhiên là có người ở sau lưng nói. Ngoa v, nhìn ra được Sơn Trường đối ta ấn tượng rất hoàn hảo. Không muốn làm to chuyện lúc này, nghe nói như vậy cũng tính toán. Qua loa xong chuyện, nhưng phu tử không buông tha ta, lại xuất ra chuyện nam sủng đến chất vấn. Thanh lâu thì thôi, đối với chuyện nam sủng ta lại kiên quyết phủ nhận. Phu tử liền đến hỏi Mã Văn Tài cùng ta cùng phòng, nói ta bình thường ở trong phòng có thể có biểu hiện dị thường gì. Mã Văn Tài sờ sờ đôi mắt xanh tím, không nói cái gì, ánh mắt lại sắc bén như nhận, nhàn nhạt đảo qua, mọi người lập tức minh bạch ngọn nguồn, vì thế ta bị phạt tội đánh bạn học cùng Lương Sơn Bá làm 3 tháng tạp dịch, việc này cứ thế mà chấm dứt, bắt đầu lên lớp, phu tử lại lưỡng lự không chịu đi, ngốc ở phía sau xem Tạ Tiên Sinh dạy đám bọn ta chơi cờ. Trận thứ nhất Vương Lam Điền lên sân khấu liền làm trái với quy tắc, bị Tạ Tiên Sinh châm biếm. Làm việc tùy tiện vô kết cấu, phẫn nộ xuống đài. Trận thứ hai Mã Văn Tài thi thố tài năng, từng bước ép sát vây khốn, sau lại bị quân đen. Góc chuyện audio.com của Tả Đạo Uẩn vây khốn, rõ ràng tự tìm từ lộ, lại một lần nữa thoát giày, lấy quân đặt vào chỗ chết mà tìm đường sống. Tả Đạo Uẩn đánh ra hắn chính là loạn thế kiêu hùng, trị thế cũng kiêu hùng, minh bao thực biếm. Tài năng không được đánh giá cao, trách cứ hắn vì thắng lợi không để ý quân tốt chết sống. Mã Văn Tài lại nói muốn thành công thì không thể không có hy sinh, một số cá nhân chết không ảnh hưởng toàn cục, song phương cuối cùng tan rã trong không. Vui, kế tiếp là Trúc Anh Đài cùng Tạ Tiên Sinh đối trận. Trúc Anh Đài kỳ nghệ không tồi, dè dặt cẩn trọng, động tác cổ quái. Ta chú ý thấy Vương Lam Điền cố ý thời điểm mượn thăm dò xem ván cờ đụng phải nàng một chút, Trúc Anh Đài thảm kêu một tiếng, cánh tay lại chảy ra máu, mọi người kinh hãi, Lương Sơn Bá vội vàng xem xét tình huống, là cánh tay phải bị trúng tên, trong thư viện này tên Pháp có thể làm hại người là ai? Mọi ánh mắt trong lúc nhất thời ào ào đều hướng Mã Văn Tài, Mã công tử tức thì giận dữ, một phen đạp bàn cờ chất vấn là cái tên chó nào dám oan uổng hắn. Tạ Đạo Huẩn cùng phu tử đều tỏ vẻ có người nào dám ở trong thư viện đả thương người, muốn truy tra tới cùng. Kết quả điều tra này không quan trọng, ở y quán Vương Huệ cô nương phát hiện một mũi tên, đúng là song linh vũ mạ vàng của Mã đại công tử dùng. Cách chương.